Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 626, chỗ cao chịu không nổi lạnh. 6. Càng, Dương Tranh, ngươi cười đến hào hào nhìn a. Đột nhiên, Bắc Minh Tuyết mở miệng, hai mắt thả chỉ nhìn Dương Tranh, toàn bộ người quả thực hoa si cực kỳ. Hừ. Thiết Tâm khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa Dương Tranh. Trên thực tế, mới vừa trong nháy mắt đó, nàng cũng có loại này cảm giác, thoáng cái liền giống là lâm vào Dương Tranh trong tươi cười tựa như. Dương Lang cười một tiếng, thiên hạ một phần ba nữ tử, liền muốn yêu Dương Lang. Hỏa Phượng Hoàng cười duyên một tiếng, cái này khen một cái. Quả thực đem Dương Tranh khen thượng thiên, giống như thiên hạ một phần ba nữ nhân thực sẽ yêu Dương Tranh một dạng. Dương Tranh lại là cười nhạt một tiếng, không làm mắt nói, giờ phút này chỉ cần yên lặng trang bức liền được. Xem đi, này thần toán tử ánh mắt, đã có thể dùng nhìn thấy thần tiên một dạng tới hình dung. Kỳ thật, thần toán tử trong lòng có phần là chấn động. Dương Tranh giờ phút này toát ra khí chất so trước đó càng thêm tự nhiên. Tự nhiên mà thành, phảng phất cùng thiên địa hoàn mỹ hòa làm một thể. Loại trạng thái này, thần toán tử tự nhiên biết. Quỷ nhất mạch cùng trong chốn võ lâm tuyệt đại bộ phận cường giả đều gọi loại trạng thái này là thiên nhân giao cảm. Thiên nhân giao cảm, đối võ giả có chỗ tốt cực lớn. Thần toán tử từng gặp hắn sư tôn tiến nhập loại trạng thái này. Thế nhưng là cũng chỉ có cực kỳ thời gian ngắn. Loại trạng thái kia vừa biến mất, liền khôi phục bình thường. Nhưng mà, giờ phút này Dương Tranh phảng phất một mực duy trì thiên nhân giao cảm trạng thái. Cái này, trừ phi Dương Tranh đã là thần cảnh, nắm giữ thần vực, nếu không căn bản không thể nào a. Thần toán tử mộng bước, si vưu bí mật quật, phải đi một chuyến, không đi qua trước đó. Trước giải quyết này hai cái ma kiếm đảo kiếm khách, Dương Tranh rốt cuộc mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài. Nghĩ tới này hai cái ma kiếm đảo kiếm khách, ma kiếm đảo chủ ma kiếm chảy ba chữ, khiến hắn nghĩ tới ma chảy kiếm ba chữ, mà ma chảy kiếm. Khiến hắn nghĩ tới gió vết tích lại khiến hắn nghĩ tới tung hoành tử lại khiến hắn nhớ tới phù dung nữ, lại không thể không nghĩ tới đã lộ ra khăn che mặt bí ẩn một góc phù dung môn. Này ma kiếm đảo chủ ma kiếm chảy, phải chăng cùng tung hoành tử, phù dung nữ bọn họ một dạng, không phải nơi đây người, không phải nơi đây người, nói lên tới. Bản công tử cũng không phải nơi đây người a. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Tranh trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Không phải nơi đây người, liền là loạn trống rỗng người, phá luận thời không, miêu cương địa lao. A, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, đều là ngươi, thuộc về ta hết thảy đều không có. Ta muốn giết ngươi a. Phía bên phải trong phòng giam, Cổ Nhu nhìn thấy Dương Tranh thoáng cái nhào qua tới, bắt tương đương ở song sát, điên cuồng nộ hống. Dương Tranh chỉ thản nhiên nhìn tên này một cái, không có giết ngươi tên này đã là thủ hạ lưu tình. Nguyên tác bên trong, tên này là cái không hơn không kém gieo hỏa, dùng cổ độc hại là Thiết Tâm không nói, liền Hỏa Phượng Hoàng cũng là bị tên này giết chết. Tên này, có thể nói không có chút nào nhân tính. Chết cũng không đủ tiếc. Đi tới bắt nhốt ma kiếm đảo kiếm khách nhà tù phía trước, Dương Tranh xem xét hai tên gia hỏa đã tỉnh lại, giờ phút này chính cúi thấp xuống đầu lâu ngồi ở xó xỉnh trong, nhìn lên tới nghiêm trọng thiếu hụt đấu trí, cũng là tín ngưỡng sụp đổ. Không có đấu trí cũng là bình thường. Là ngươi, ngươi bêu xấu đảo chủ, ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên này ta nhận nhìn thấy Dương Tranh, thoáng cái ngẩng đầu lên, xông qua tới, muốn cùng Dương Tranh liều mạng, bất quá ngay cả lồng giam đều không đánh tan được. cái này tà nhận, hôm qua còn cực độ lớn lối, giờ phút này bất quá là tù nhân, lại cũng lớn lối không nổi tới. Trong miệng hô hào liều mạng nói, nhưng mà Dương Tranh đều lười nhác cùng phí miệng lưỡi. Tà nhận đúng không? Không nên trầm mê với ngươi nhóm đảo chủ đan trong thần thoại. 200 năm trước thần binh đại lục, hắn cũng không phải cái gì thần thoại. Hắn liền trở thành thần thoại tư cách đều không có. Đến mức hai người các ngươi, ta có thể thả các ngươi trở về. Thuận tiện mang một câu nói cho các ngươi đảo chủ. Liền nói tà đế Dương Tranh tại thần binh đại lục chờ lấy hắn tới quét ngang. Dương Tranh cười một tiếng, tay phải nhấc một cái, không còn nói nhảm, hướng về phía tà nhận đầu lâu một chảo, siêu hồn đại tương đương pháp thi triển mà ra, trực tiếp siêu hồn. Ân, nguyên lai tại thần binh đại lục Nam Hải chỗ sâu, còn có dạng này một hòn đảo lớn. Khủng thú, đây là khủng long biến chủng, thuần dưỡng khủng thú. Ma kiếm đảo chủ 50 năm trước hiện thân qua một lần, sau đó một mực bế quan, tự chế ma kiếm chảy. Ân, kiếm khấp huyết, kiếm khóc mưa, kiếm ma diễm, kiếm cửu tiêu cùng kiếm ma, đây là ma kiếm đảo chủ tự chế kiếm chiêu. Vì cái gì? Nghe có chút quen tai. Thì ra là thế, cái này mấy chiêu? Trước 4 chiêu thế mà thật là ma chảy kiếm kiếm pháp chiêu thức. Thế nhưng là thông qua cái này tà nhận nguyên thần đến xem, cái này mấy chiêu uy năng cũng không phải mạnh cỡ nào. Một chiêu mạnh nhất kiếm ma cũng bất quá là phá toái đỉnh phong uy lực. Cùng chân chính ma chảy kiếm kiếm pháp so sánh, mặc dù kém không cách xa vạn dặm, có thể 100 dặm nhất định là có. Chỉ có thức thứ nhất kiếm khấp huyết là công khai chiêu thức, còn lại chiêu thức muốn học tập nhất định phải đạt đến đầy đủ độ cống hiến mới được. Ha ha, cái này ma kiếm đảo chủ ngược lại là sẽ lung lạc lòng người. Đáng tiếc cái này gia hỏa tự chế ma kiếm chảy chỉ là chính hắn ma kiếm chảy, tham khảo ma chảy kiếm kiếm pháp chiêu thức tên, bởi vậy suy đoán cái này ma kiếm đảo đảo chủ có lẽ là đến từ một cái thế giới khác tiểu nhân vật. Đối ma chảy kiếm cực kỳ sùng bái, cho nên mới tự xưng ma kiếm chảy. Như thế, liền có thể giải thích thông được. A, ma kiếm đảo chủ, không gì hơn cái này. Như người thật là này ma chảy kiếm, bản công tử ngược lại là sẽ thận trọng đối đãi, xem là cường địch, đáng tiếc. Ngươi không phải hắn, dù là mượn hắn kiếm pháp chiêu thức tên, cũng thành không hắn. Dương Tranh buông lỏng tay, thả này tà nhận, đối Hỏa Phượng Hoàng nói. Hai người này, liền khiến bọn họ cút ngay. Hỏa Phượng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Đáng chết, ngươi mới vừa làm gì với ta? A, này tà nhận hướng về phía Dương Tranh một trận hét lên. Ma kiếm đảo chủ không gì hơn cái này. Dương Tranh cười nhẹ nói một câu, không gì hơn cái này, liền là hắn đối ma kiếm đảo chủ đánh giá, so với hắn đại ca Lãng Phiên Vân hoặc là đã từng ma sư Bàng Ban. Này ma kiếm đảo chủ có thể kém xa, ma kiếm đảo chủ, bất quá là đạo văn người khác, kiếm pháp, chiêu thức vọng tưởng người thôi. Chỉ bằng hắn, cũng muốn tung hoành thần binh đại lục. Ha ha. 200 năm trước hắn không được, 200 năm trước hắn cũng không được. Ngươi, ta muốn giết ngươi. A, ta nhận lần nữa hét lên, nhưng cũng chứng, tên này chịu trọng thương, liền một đạo kiếm khí đều đánh không ra, còn có thể đi đường đã là Dương Tranh đối hắn thiên ân tình lớn. Ngẩng đầu ngàn đồi xa, rít gào ngạo phong ở giữa, có thể tìm địch thủ tổng cộng luận kiếm, chỗ cao chịu không nổi lạnh. Dương Tranh nhìn xem tà nhận, đột nhiên nói nhỏ một tiếng, tiếp theo cười một tiếng, hắn ma kiếm đảo chủ, có thể làm được chỗ cao chịu không nổi lạnh sao? Chỗ cao chịu không nổi lạnh, chỗ cao chịu không nổi lạnh, trong thiên địa này, có mấy cái tuyệt đại kiếm khách lại có thể thản nhiên đối mặt điểm này đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.